Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Chui vào. Hạ, nói cũng đúng a, ngươi cảm thấy đến cùng là chúng ta ma thần cung cường đại, vẫn là thông thiên tháp càng hơn một bậc a? Phía trước kia người nhỏ giọng mà hỏi, đối với điểm này tựa hồ tràn ngập tò mò. Hắn chỉ là lần này chiến tranh hậu bị thành viên, không trực tiếp tham dự chiến đấu, cũng hiểu được một số y thuật, mà dù sao vẫn là ma thần cung tầng dưới chót thành viên. Đối với những vật này tự nhiên không thế nào hiểu rõ. Ma thần cung tồn tại hình thức cùng thông thiên tháp là không giống. Thông thiên tháp là học phủ, ma thần cung kỳ thật chính là một cái tông môn thế lực. Chẳng qua là đặc biệt cường đại cái chủng loại kia, cho nên bên trong thành viên thực lực cũng là trộn lẫn không kém đủ. Nhưng là bọn hắn tổng số người khẳng định là muốn so thông thiên tháp thêm ra rất nhiều tới. Bất quá ma thần cung cao thủ, sức chiến đấu căn bản là không thể so với cùng cảnh giới thông thiên tháp thành viên yếu. Không phải bọn hắn làm sao có thể trở thành có thể cùng thông thiên tháp sánh vai một cái thế lực. Hẳn là chúng ta ma thần cung tương đối mạnh đi, đều có thể đem thông thiên tháp cho khốn trụ. Phía trước kia người làm ra phán đoán của mình, trên mặt lộ ra rất là tự hào. Hắn nhưng là ma thần cung một thành viên, thật tình không biết, hắn cái này ma thần cung một thành viên, thông thiên tháp tùy tiện ra một cái làm việc vặt đều có thể tùy tiện thu thập hắn. Hai người một bên vội vàng xử lý thương binh cùng một số thi thể, một bên trò chuyện, rất nhanh liền cho tới vấn đề khác. Chỉ gặp ban đầu đặt câu hỏi người kia lại nói, trận chiến đấu này không biết muốn tiếp tục bao lâu đâu. Tiếp tục như vậy, cũng đừng cuối cùng ngay cả chúng ta đều muốn ra sân a. Đối với bọn hắn đến nói, cái khác không cần quá lo lắng, nhưng nếu là chủ lực tổn thất nghiêm trọng, cuối cùng cần bọn hắn xuất thủ, vẫn có chút sợ hãi. Bọn hắn nếu là ra chiến trường, kia là tuyệt đối pháo hôi. Bị thông thiên tháp võ giả quét qua chính là một đoàn cái chủng loại kia. Không đến mức đi, cũng không biết lần này cung chủ là mục đích là cái gì. Nếu như muốn đánh vào thông thiên tháp, hẳn là phải tăng cường tổng thể thực lực mới đúng a. Bạch Vũ Triết nghe trong chốc lát sau đó, cũng liền rời đi đi địa phương khác. Từ những tiểu nhân vật này trong miệng, bình thường là nghe không được cái gì hữu dụng tin tức. Chậm rãi, Bạch Vũ Triết tới gần một cái lều vải. Bên trong có bóng người đi tới đi lui. Hắn ở bên ngoài nghe trong chốc lát sau đó, cũng là một số nói chuyện phiếm cùng phàn nàn cái gì. Loại này chiến đấu kỳ thật cũng chỉ có cao tầng võ giả tương đối hướng tới. Bình thường tầng dưới chót võ giả, mặc dù đều có hứa hẹn chỗ tốt, cũng sẽ liều mạng chiến đấu, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là hy vọng hòa bình một số. Cho dù là bọn họ là tà giáo võ giả, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu là tương đối thị sát, nhưng cũng tuyệt đối không phải dùng loại phương thức này đến chém giết. Dù sao tỷ lệ tử vong tương đối cao, sơ sót một cái liền gặp không đến ngày mai mặt trời. Bạch Vũ Triết tiếp lấy đổi chỗ, đi ngang qua mấy cái lều vải không có cái gì phát hiện sau đó. Hắn đi vào một tòa trước nhà đá phương, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thạch tốc cửa đóng, bên trong cũng không có cái gì tiếng vang. Bạch Vũ Triết chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có mấy cái tiếng hít thở mà thôi. Hắn đang chờ đợi cơ hội, đại môn đang đóng thời điểm hắn tự nhiên không có khả năng chính mình đẩy ra tiến vào. Nếu không ẩn thân cũng không hề có tác dụng, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Qua mười mấy phút sau đó, một cái tà giáo võ giả hướng bên này đi tới. Người này tu vi cũng không tệ lắm, huyền môn cảnh trung kỳ tả hữu. Tại thạch ốc cổng sau khi đứng vững, đầu tiên là gõ cửa một cái. Người nào? Bên trong truyền đến giọng hỏi, thanh âm tương đối bén nhọn, niên kỷ cũng không nhỏ. Trưởng lão,